Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2365, thánh giả như cỏ rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xẹt, hồ điệp màu máu trên thân tách ra chói mắt hào quang màu đỏ, mang theo mùi máu tươi, đem màu trắng tuyết thạch cổ thành chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Tiền phương của nó, từng khối tinh thể màu đỏ ngưng tụ thành hình, kết thành một mặt nhô ra tấm chắn hình tròn, so cung điện còn muốn to lớn, đền bù huyền diệu cổ văn cung kỳ dị thú hình. 10 đầu vạn tự thanh long hư ảnh cùng tấm chắn hình tròn đụng vào nhau, bộc phát ra liên tiếp 10 đạo tiếng vang. Không gian chấn động, làm cho người giật mình là tấm chắn vậy mà ngăn trở làn công kích này, không có vỡ nứt. Quá bất khả tư nghị, cần biết Trương Nhược Trần một trưởng này, là toàn lực ứng phó xuất thủ, đánh ra là long tượng bàn nhược trưởng trưởng thứ 10. Long du cửu thiên, uy lực cường đại, không kém gì đại thành thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Há lại một cái thiên vấn cấp sơ kỳ đại thánh, ngăn cản được. Hiển nhiên, kỳ điệp thi triển chính là tinh thần lực phòng ngự pháp thuật. Chỉ có cấp 66 tinh thần lực mới có thể ngăn ở Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đánh ra trưởng lực. Tinh thần lực của ngươi, hoàn toàn chính xác rất cường đại, chiến lực sợ là đã vượt qua danh xưng mạnh nhất thiên vấn cảnh thiên nô tà mục thánh quân. Giết chết ngươi, hẳn là có thể thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng. Trương Nhược Trần treo trên bầu trời bay lên, trên thân chiến ý càng thêm thịnh vượng. Vạn giới thần nhãn mặc dù không cách nào chiếu rọi đến ám hắc tinh bao trùm khu vực hình ảnh thế nhưng là Trương Nhược Trần không tin, địa ngục giới chư thần thật nhìn không thấy nơi này chuyện phát sinh. Còn muốn giết ta, Trương Nhược Trần ngươi tốt nhất xem một chút đi, các ngươi bất tử huyết tộc đại thánh, nhất định toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Hồ điệp màu đỏ như máu, trong miệng phát ra ngoan độc tiếng cười. Kỳ điệp so khác những thiên nô kia thanh tỉnh được nhiều, căn bản không có nghĩ tới, phải sống rời đi thú thiên chiến trường. Đã như vậy tự nhiên là giết càng nhiều địa ngục giới đại thánh, trong lòng mới càng thoải mái. Trương Nhược Trần lúc này mới phát hiện kỳ điệp tinh thần lực thánh tướng phát ra quang mang, cùng đánh vào 13 vị kiếm nam giới thiên nô lực lượng một dạng, đều có thực cốt đặc tính. Không tốt là thực cốt huyết khí, mọi người cẩn thận không cần dính vào những hào quang màu đỏ kia. À, thật là khó chịu, có thực cốt huyết khí xâm nhập trong cơ thể của ta. Một vị bất tử huyết tộc đại thánh, điên cuồng nắm lấy bộ ngực của mình, hận không thể đem từng cây xương cốt móc ra. Bị thực cốt huyết khí ăn mòn đại thánh, lập tức đình chỉ chiến đấu, toàn lực luyện hóa, tuyệt đối không nên để nó hủ thực các ngươi cốt tùy cùng huyết dịch. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có 17 vị bất tử huyết tộc đại thánh, dính vào hào quang màu đỏ, mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa xâm nhập thân thể thực cốt huyết khí. Mà lại còn có càng nhiều đại thánh, lần lượt trúng chiêu. Bất tử huyết tộc đại thánh quân đội sĩ khí, lại một lần nữa nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tinh thần lực cấp 66 đại thánh thực sự thật đáng sợ, một người có thể địch ngàn quân, chúng ta đi trợ Nhược Trần đại thánh một chút sức lực. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử cấp tốc hướng Trương Nhược Trần chỗ phương vị tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tâm, từ đầu đến cuối 10 phần bình tĩnh, hướng Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử truyền âm, nói. Nơi này giao cho ta là được, hai người các ngươi, lập tức dẫn đầu bất tử huyết tộc đại thánh, trước phá tan những thánh cảnh thiên nô kia trận thế. Chỉ cần đánh vỡ trận thế, coi như thánh cảnh thiên nô số lượng lại nhiều, cũng chạy không thoát bị tàn sát kết cục. Thế nhưng là kỳ điệp tinh thần lực quá cường đại, cô thần tử có chút bận tâm, sợ hãi Trương Nhược Trần một người không ứng phó qua nổi. Đúng à, kỳ điệp tu vi cũng đạt tới thiên vấn cảnh, thần võ song tu, không có chút nào nhược điểm. Dịch Hiên đại thánh cũng rất lo lắng. Trương Nhược Trần nói, nghe ta mệnh lệnh, lập tức đi làm các ngươi chuyện nên làm. 2,6 triệu thánh cảnh thiên nô trải rộng tuyết thạch cổ thành các nơi, ngoại trừ khống chế huyết văn bẫy dập 1 triệu vị. Còn có 160 vị, phân biệt khống chế phòng ngự huyết văn trận pháp cùng công kích huyết văn trận pháp. Giờ phút này, bất tử huyết tộc đại thánh, ngay cả huyết văn bẫy dập một vòng này cũng còn không có xông phá. 1 triệu thánh cảnh thiên nô có thể nói người đông nghìn nghịt, coi như chặt dưa cũng không phải trong thời gian ngắn chém vào xong. Càng xa xôi, khống chế công kích huyết văn trận pháp 1 triệu vị thánh cảnh thiên nô, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, điều khiển 1 triệu chuôi thạch kiếm, bay tới tất cả bất tử huyết tộc đại thánh trên không. Vù vù, kiếm khí tung hoành, xen lẫn thành lưới. Thạch kiếm số lượng quá nhiều, đối với đại thánh cũng có thể tạo thành uy hiếp tính mạng. Cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh ý thức được nơi này thiên nô cũng không có dễ giết như vậy, nếu là không nhanh chóng phá tan thiên nô tạo thành tam đại trận thế, coi như hôm nay bất tử huyết tộc có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng khẳng định tổn thất nặng nề. Thắng thảm chính là thất bại. Đi, cô thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh, lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần. Kỳ Điệp coi như mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua vô cương. Nàng tuyệt đối không thể nào là Nhược Trần đại thánh đối thủ. Hiện tại, bọn hắn lo lắng duy nhất chính là Trương Nhược Trần chậm chạp bắt không được Kỳ Điệp. Hai người đỉnh cấp chiến đấu thời gian kéo dài càng dài, bất tử huyết tộc gặp tác động đến lại càng lớn, thương vong liền càng nghiêm trọng hơn. Bọn hắn lo lắng hơn Kỳ Điệp một khi bị thua, đứng trước tử cục sẽ chọn tự bảo. Tại tuyết thạch cổ thành như thế không gian thu hẹp, một vị thiên vấn cảnh đại thánh cấp 66 tinh thần lực đại thánh, nếu là tự bảo, hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt là không có người tinh thần lực ngăn cản được Kỳ Điệp tự bảo. Cổ thần tử cùng Dịch Hiên đại thánh đều lo lắng, trong lòng chỉ hy vọng Trương Nhược Trần có thể đại phát thần uy trong thời gian ngắn, chu sát Kỳ Điệp không cho nàng cơ hội tự bảo. Chỉ có dạng này, bất tử huyết tộc mới có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được trận chiến này thắng lợi. Đến một đội tu sĩ cùng ta cùng một chỗ hướng nam giết, đem khống chế công kích huyết văn trận pháp thánh cảnh thiên nô trận hình phá tan. Dịch Hiên đại thánh lớn như thế quát một tiếng, đã là dẫn đầu hướng nam quét ngang qua. Ta đi theo ngươi, tính ta một người, trong khoảnh khắc hơn 40 vị bách gia cảnh đại thánh, theo sát Dịch Hiên đại thánh bước chân, phóng tới thành nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có gần 100 vị đại thánh, đi theo cô thần tử cùng Việt Thính Hải, thẳng hướng mặt phía bắc dự định phá mất huyết văn phòng ngự trận pháp, để ngoài trận pháp Đao Mục Hoàng cùng La Sát công chúa, có thể gia nhập vào chiến đấu. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, chính mình cùng Kỳ Điệp trận chiến này, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là cỡ nào trọng đại. Nhất định phải xuất ra 10 phần 10 lực lượng tốc chiến tốc thắng. Hắn một tay nâng lên từ kim hồ lô tụ quá đỉnh đầu, điều động liên tục không ngừng thánh khí thôi động trong hồ lô chí tôn minh văn. Oanh, trong hồ lô kích xạ ra màu tím cùng màu vàng hào quang lóa mắt, đủ số nghìn đạo thiểm điện xuyên thẳng qua giữa thiên địa. Chí tôn thánh khí có để tu sĩ vượt qua cảnh giới giết địch uy năng kinh khủng, Kỳ Điệp cảm nhận được chí tôn chi lực ba động, lập tức ngưng sử dụng thực cốt huyết khí đối phó bất tử huyết tộc đại thánh, tập trung tinh thần lực ngưng tụ ra sắc bén như kiếm tinh thần lực quang thứ, đánh về phía Trương Nhược Trần. Cấp 66 tinh thần lực đại thánh chỉ là một ánh mắt liền có thể đem một vị phổ thông bất hủ cảnh đại thánh khống chế, hoặc là giết chết. Do Kỳ Điệp toàn lực ứng phó phát động tinh thần lực công kích, cho dù là đứng đầu nhất thiên vấn cảnh đại thánh, đều được lập tức lui trốn, không dám cùng nó cứng đối cứng. Nhưng, Trương Nhược Trần nhưng không có lui. Tinh thần lực của hắn, mặc dù không bằng Kỳ Điệp thế nhưng là cũng đạt tới cấp 65, đối kháng, có lẽ làm không được. Nhưng là tự vệ, vẫn là không có vấn đề. Lôi điện tôn giả, Trương Nhược Trần tinh thần lực thánh tướng hiển hóa ra ngoài, do lôi điện ngưng tụ mà thành thân thể to lớn, cùng hắn giống nhau như đúc, như là một tòa lôi điện thần sơn, ngăn tại trước người. Tinh thần lực quang thứ cùng lôi điện tôn giả đụng nhau cùng một chỗ. Cường đại tinh thần lực dư ba quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Cách hơi gần thánh cảnh thiên nô toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, nghẹn ngào kêu thảm. Tinh thần lực của bọn hắn bị đánh nát, thánh hồn bị đánh tan, ý thức hải trở nên trống rỗng. Tinh thần lực sóng xung kích quá mạnh, thần linh bố trí tinh thần lực phong ấn, đều tan thành mây khói. Đừng nói là những thánh cảnh thiên nô kia, coi như bất tử huyết tộc đại thánh cũng gặp thương tích, dọa đến run như cầy sấy, sợ biến thành mất đi ý thức ngớ ngẩn, cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt, tinh thần lực của bọn hắn cũng quá cường đại, so tộc ta vị kia vô thượng cảnh đại thánh tinh thần lực đều mạnh hơn. Biến thái A, tinh thần lực của bọn hắn chỉ đạt đến cấp 65, may mắn có Trương Nhược Trần tại có thể ngăn trở nàng, không phải vậy, không biết bao nhiêu bất tử huyết tộc đại thánh sẽ chết tại dưới tinh thần lực của nàng. Thiên nô tinh thần lực không phải là bị phong ấn sao? Thần linh làm việc cũng như thế không đáng tin cậy sao? Lôi điện tôn giả đem Kỳ Điệp đánh ra tinh thần lực công kích ngăn trở, vì Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian, đem trong từ kim hồ lô chí tôn minh văn thôi động tới cực điểm. Bành, như núi lửa phun trào, miệng hồ lô tuôn ra một đạo màu xích kim cột sáng, cực nóng sóng lửa, bay thẳng hồ điệp màu đỏ như máu dài chừng 10 trượng kia. Đối mặt chí tôn thánh khí, Kỳ Điệp hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối ngăn không được sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hồ điệp màu đỏ như máu hai cánh vỗ một cái, đem trên mặt đất mấy chục vạn sợi huyết văn dẫn dắt đứng lên, xoay quấn thành một đầu huyết hà. Nàng đem bố trí huyết văn bẫy dập mấy chục vạn vị thánh cảnh thiên nô lực lượng, dẫn động đến trên người mình. Màu xích kim quang trụ cùng huyết hà đụng nhau, lực lượng cuồng bạo cấp tốc lan tràn hướng toàn bộ tuyết thạch cổ thành. Liền ngay cả ngoại tầng huyết văn trận pháp màn sáng, đều bị chấn động đến mãnh liệt rung động, phảng phất là muốn bị xé nát. Chí tôn chi lực đem trong huyết hà huyết văn không ngừng bốc hơi cùng dung luyện, hai cỗ lực lượng đối kháng thời gian 10 hơi thở, có hơn vạn vị thánh cảnh thiên nô bị luyện thành cho tàn. Ở trong đối kháng như vậy, thánh giả mệnh cũng như cỏ rác như sâu kiến, liên miên tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thiên đình cùng địa ngục công đức chiến cũng sẽ không cho phép đại thánh tiến vào trong giới chiến trường. Đại thánh lực hủy diệt thật đáng sợ, đối với phổ thông sinh linh mà nói, là tai họa ngập đầu. Kỳ Điệp điên cuồng đến cực điểm, căn bản không quan tâm những thiên nô kia tính mệnh, vô cùng dữ tợn cười to. Chí tôn thánh khí uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là tại ám hắc tinh bao trùm tinh vực không gian, không có bất kỳ cái gì linh tính khí thể bổ sung thân thể tiêu hao. Trương Nhược Trần, ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác mệt quá sức, thể nội thánh khí tiêu hao rất nghiêm trọng, cho dù có được 4 mai thánh nguyên cũng gánh không được. Chí tôn thánh khí đối với thánh khí tiêu hao thực sự quá lớn. Không cần lo lắng, giết ngươi, dư xài. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn xuống dưới, trông thấy, Đại Xâm La Hoàng cùng trên trăm vị bất tử huyết tộc đại thánh, đã là đánh vào thánh cảnh thiên nô trong trận hình, giết đến người ngã ngựa đổ. Thánh huyết tại trên đường phố, chảy xuôi thành dòng sông. Bởi vì thánh cảnh thiên nô số lớn tử vong, Kỳ Điệp điều khiển huyết hà, uy lực dần dần biến yếu. Ma Âm, người đến khống chế từ Kim Hồ Lô. Trương Nhược Trần thân hình phía bên phải lướt ngang, ngay sau đó, bộc phát ra cực hạn tốc độ phóng tới hồ điệp màu đỏ như máu dài đến mấy chục trượng kia. Đang phi hành lúc hắn lấy ra một viên thánh nguyên, năm ngón tay đem nó bóp vỡ nát hóa thành một mảnh thần thánh quang vũ. Những quang vũ kia, bị Trương Nhược Trần toàn bộ hấp thu tiến thể nội. Nguyên bản tiêu hao rất nghiêm trọng thánh khí, trong khoảnh khắc khôi phục hơn phân nửa. Ma Âm cùng Trương Nhược Trần chinh chiến thú thiên chiến trường, không biết hút ăn bao nhiêu thiên nô, bây giờ thực lực nâng cao một bước. So Đao Mục Hoàng cùng Phong Hậu bực này bách ra cảnh đại viên mãn top 10 cường giả, đều muốn lợi hại 2-3 chù. Không khách khí nói, vô cương nếu như không có tại minh tộc hành tinh của bản tộc đạt được đại cơ duyên, cùng hiện tại Ma Âm giao thủ chưa hẳn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trương Nhược Trần sở dĩ đem thực thánh hoa thu phục làm ký sinh thực vật, lại giữ lại tinh thần ý thức của nó, càng cung cấp cho nó liên tục không ngừng đồ ăn, chính là nhìn chúng tiềm lực của nó. Nhìn chúng, nó tại thành thần trước đó, có thể tiếp tục không ngừng trưởng thành. Không giống tu sĩ khác, sẽ có đủ loại bình cảnh. Trở thành ký sinh thực vật về sau, nó thậm chí có thể cùng hưởng Trương Nhược Trần bộ phận ngộ đạo thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tu luyện các loại lực lượng, các loại đạo pháp, nó hoặc nhiều hoặc ít đều tinh thông một chút. Dạng này một gốc thực thánh hoa tại toàn bộ vũ trụ đều là hiếm thấy. Đương nhiên đáng giá Trương Nhược Trần dốc hết tất cả lực lượng bồi dưỡng nó. Hiện tại, mới là thực thánh hoa chân chính phát huy ra, nó phải có giá trị thời điểm. Ma Âm hai cái tuyết trắng bàn tay, đặt tại từ Kim Hồ Lô dưới đáy, bị huyết hà sức mạnh bùng lên, chấn động đến hướng mặt đất bay ngược xuống dưới. Rơi xuống tuyết thạch nhai trên đường về sau, vẫn như cũ hướng về sau lùi lại. Thế nhưng là, nàng chung quy là ngăn trở, Ma Âm tóc dài tung bay, đem hơn 10 vị muốn từ phía sau lưng đánh lén Thánh Vương Thiên Nô chặt đứt thành hơn 100 tiết. Trên gương mặt vũ mị giống như yêu kia, lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói. Cấp 66 tinh thần lực đại thánh hương vị còn không có hưởng qua đâu. Không tốt, Kỳ Điệp phát hiện chấp trưởng chí tôn thánh khí tu sĩ, đã đổi người, lập tức ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc đã quá muộn, lấy Trương Nhược Trần tốc độ bây giờ, đối thủ chỉ cần có một tia sai lầm, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không cần tìm, ở phía trên, Trương Nhược Trần chân đạp thần diễm hỏa vân, thôi động diễm thần thối lực lượng, từ trên không rơi xuống, ép đến hồ điệp màu đỏ như máu trên lưng. Bành, hồ điệp màu đỏ như máu là Kỳ Điệp tinh thần lực thánh tướng, không chịu nổi Trương Nhược Trần một cước chi uy, như là khí cầu đồng dạng sụp đổ, hóa thành đầy trời hào quang màu đỏ. Trương Nhược Trần chân, ép đến Kỳ Điệp bản tôn trên thân, đưa nàng từ không trung một mực dẫm ép tới mặt đất. Ầm ầm, tuyết thạch cổ thành là lũy đế bản thể, càng là một tòa thượng cổ chi thành, mỗi một tảng đá, đều như thánh ngọc đồng dạng cứng rắn, có thể gọi là một tòa bất hủy chi thành. Trương Nhược Trần một cước này đạp xuống, lại là đem trong thành đất đá, dẫm đến chìm xuống một mảng lớn. Kỳ Điệp không chỉ có là lợi hại tinh thần lực đại thánh, càng là võ đạo thiên vấn cảnh đại thánh, nhục thân tự nhiên phi thường cường đại. Nhưng, lại bị Trương Nhược Trần một cước này, dẫm đến máu thịt be bét thân thể xuyên thấu, kém một chút từ phần eo cắt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần lấy thần diễm, luyện hóa dưới chân Kỳ Điệp. Tinh thần lực đạt tới cấp 66 đằng sau, cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được. Coi như nhục thể của ta hủy hết cũng có thể tinh thần lực bất diệt. Kỳ Điệp nghiêm nghị cười dài, lập tức chính mình chấn vỡ nhục thân, chia 5 xẻ 7. Những huyết nhục bể nát kia, mỗi một khối đều giống như có được ý thức đồng dạng. Rơi xuống trên mặt đất máu tươi, mỗi một giọt đều giống như có được độc lập linh hồn. bọn chúng nhao nhao bay về phía cùng một cái phương vị, một lần nữa ngưng tụ thành kỳ điệp thân thể. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.